Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 99, thế này hổ lao. 2. Đỗ Cung Chân đứng tại trên tường thành, trợn mắt hốc mồm, lúc này, ngoài thành khắp nơi là từng đống nhục thể, chân cụt tay đứt tản đầy đất, thi thể tầng tầng lớp lớp, đầy đất là máu tươi, một cỗ mùi máu tươi chung. Còn truyền đến từng đợt rên rỉ cùng tiếng khóc, chỉ gặp ngoài thành, Ngụy Tồn Đông Trung quân 5.000 người rút lui, dư bộ 2 vạn chật vật mà chạy, mà Vương Hoàng Nghị 2 vạn binh công kích, thỉnh thoảng hô to lấy, quỳ khởi khí giới người không giết, chỉ gặp địch binh nhao nhao chạy trốn, nguyên bản công thành mệt nhọc, trốn không thoát địch binh, đành phải nhao nhao đầu hàng. Nhìn xem dưới thành Vương Hoàng Nghị đại thắng, Đỗ Cung Chân sắc mặt chẳng những không có nửa điểm vui mừng, ngược lại là xanh xám một mảnh, phía dưới binh sĩ nhưng không có lĩnh hội ý tứ này. Trở về từ cõi chết, không khỏi hoan hô lên, đương nhiên chiến trường cục bộ, còn có chống cự kịch liệt cùng tiếng chém giết, có chút nha binh nha tướng, trong lòng bi phẫn. Cũng không có đầu hàng dự định, mọi người cầm trong tay đại đao trường thương, liều chết chống cự, chỉ là Vương Trấn Quân mặc dù tại công kích, nhưng là còn duy trì lấy đơn vị, lấy trường thương trường đao tấn công mạnh, gặp được phản kháng nhất thời bắt không được, tự điều cung tiễn thủ từng dãy bắn giết, những nha binh này nha tướng, lúc đầu còn dựa vào hơn người vũ dũng tác chiến, về sau tức thì bị từng cái giết chết. Chưa tới nửa canh giờ, trên chiến trường dần dần yên tĩnh lại. Tại trên đài cao nhìn lại, đại bộ phận Ngụy Trấn Quân hoặc là đã đào vong, hoặc là đã hàng, trung quân cũng không có tham chiến. Vương Hoàng Nghị thỉnh thoảng nhìn xem Hồng Trạch Thành, tâm ý đương nhiên chính là phòng bị Đỗ Bộ. Hiện tại cùng vừa rồi lại có khác nhau. Mới vừa rồi là Vương Hoàng Nghị mới duệ chi binh 2 vạn, mà Ngụy Tồn Đông đánh lâu mệt nhọc, lại là công thành hốt hoảng triệt thoái phía sau, quân tâm đã loạn, mới có thể thừa dịp tái diễn hổ lao chi chiến. Hiện tại Vương Trấn Quân đại thắng, mà Hồng Trạch trong thành chỉ có mấy ngàn mệt binh thương binh, vạn không tái diễn khả năng, nhưng là coi như thế. Vương Hoàng Nghị trung quân cũng tọa trấn bất động. Hiện tại đại cục đã định, Vương Hoàng Nghị mới xem xét toàn trường. Chỉ gặp trên chiến trường, còn tại trên chiến trường chiến đấu Ngụy Trấn nha binh càng ngày càng ít. Phần lớn là toàn thân máu tươi, phí công đánh nhau chết sống. Vương Hoàng Nghị bất động thanh sắc, chỉ thờ ơ lạnh nhạt. Phiền Lưu Hải lúc này tiến lên, than thở, trải qua trận này, Đông Ích Châu đại cục đã định, lúc này dựa theo địa cầu thời gian, là chừng 3 giờ chiều, chỉ gặp cái này liên miên vài dặm trên chiến trường, đều là tử thi, quân kỳ, vũ khí, lúc này, tướng sĩ tại mệnh lệnh dưới, trước đem đầu hàng binh sĩ tước đoạt vũ khí, chạy tới vài chỗ, chia cắt quản lý, nhìn tình huống, cũng có 1 vạn. Một chút tướng sĩ đuổi theo mất đi chủ nhân chiến mã. Mặc dù chiến mã không nhiều, thu thập mấy trăm thớt vẫn là dư xài. Trên chiến trường lại chặt chẽ hiệu lệnh, lệnh bị thương Đỗ Trấn Binh đứng dậy. Bị thương Đỗ Trấn Binh, nếu là vết thương nhẹ, đều đuổi tới một chỗ, tiếp nhận trị liệu đơn giản. Nếu là người trọng thương, tự nhau nhau bổ đao, từng cái giết chết. Phiền Lưu Hải nhìn thấy nơi đây, ngầm sinh lòng thương hại, nhưng cũng biết đây là bình thường. Những này trọng thương binh sĩ, rất khó trị liệu, đành phải xử trí như vậy. Phiền Lưu Hải lấy lại bình tĩnh, nói, chúa công, theo mặt tướng nhìn, sau trận chiến này, Ngụy Tồn Đông nguyên khí đại thương, nhưng là còn bảo lưu lấy 1 vạn tả hữu căn bản. Mặc dù tiến công không đủ, nhưng là phòng ngự còn đủ. Chúa công, ta cảm thấy trước giải quyết hết cái này Đỗ Trấn mới được quan trọng. Vương Hoàng Nghị trong mắt tựa hồ cũng không nhìn thấy giết chóc thanh lý binh sĩ. Chỉ hướng Phiền Lưu Hải cười một tiếng, cảm thấy hứng thú hỏi. À, người tinh tế nói tới. Phiền Lưu Hải liễm ở tâm thần, trầm giọng nói, Ngụy Tồn Đông đã là lão hủ, nghe nói nhiều bệnh, cái này chiến là hắn phấn khởi đại dũng trận chiến cuối cùng. Sau khi qua chiến dịch này, tinh nhuệ mất hết, thực lực đại tổn, theo mặt tướng nhìn, coi như chạy trốn trở về, anh danh uy tín cùng quân đội đều đã đại thất, rốt cuộc khó mà áp chế cùng hiệu lệnh. Dưới loại tình huống này, chúa công nếu là hiện tại công kích, nói không chừng kích thích trên dưới liều chết một trận chiến. Chúa công tuy có lợi khí, nhưng thành đô phủ khoan hậu vô cùng, chỉ sợ cũng khó có thể tùy tiện đánh hạ. Theo ý kiến của ngươi, là không nên đánh thành đô rồi. Phiền Lưu Hải quả quyết trả lời. Đúng vậy, chúa công hiện tại mặc dù đại thắng, căn cơ còn yếu kém, lúc này nên phải lập tức chiếm đoạt Hồng Trạch phủ, lấy trị ba quận. Đỗ Cung Chân cùng Ngụy Tồn Đông không giống, người này càng già càng dẻo dai, chí ít còn có 20 năm có thể sống, tuyệt đối không thể cho hắn cơ hội chỉnh đốn. Lúc này Hồng Trạch thành đã tàn phá, bên trong mệt nhọc tàn tật, không ngồi này làm cho thần phục, lại đãi khi nào đâu. Vương Hoàng Nghị nghe được hắn phen này phân tích, cơ hồ cùng trong lòng nghĩ hoàn toàn giống nhau, dùng ánh mắt trân trọng liếc một chút vị này đại tướng. Cười nhạt một tiếng, nói, ngươi nói không có sai, không lại có chút biến cố, phích lịch xa uy lực, ngươi cảm thấy thế nào? Phiền Lưu Hải lập tức nghĩ nghĩ, nói, phích lịch xa thạch rơi như lôi đình, danh phù kỳ thực. Huyện cấp thành trì có thể một trống mà xuống, quận cấp thành lớn liền muốn giày vò mấy ngày. Thành đô thành lớn, tuy có phích lịch xa, cũng không phải một đoạn thời gian ngắn có thể oanh mở. Đây là lời nói thật, Vương Hoàng Nghị nghe, không khỏi cười một tiếng, liền nói, trận chiến này đắc thắng, hạ ích lực công lớn, ta trở về liền chính thức đem kỵ binh độc lập. Xưng Huyền Sách Quân, hắn là người thứ nhất nhận chức đại tướng, chính ngũ phẩm. Nói đến chỗ này, Vương Hoàng Nghị lại nói, hạ ích làm trăm người địch, có thể phá quân sát tướng, mà trong mắt của ta, ngươi lại là một đấu một vạn, có thể xuất đại quân. Sở dĩ nhiều lần không thấy công, chỉ là ngươi xuất thân thấp hèn, lại có chút lý gia liên lụy. Ta mặc dù đã đặc biệt đề bạt, vẫn còn không thể danh phù kỳ thực. Gặp Phiền Lưu Hải lại muốn nói, Vương Hoàng Nghị khoát tay áo, nói, hiện tại Ngụy Tồn Đông đại bại, tất một đường hồi thành đô, lúc này chính là trống rỗng lúc, ngươi dẫn theo ngươi bộ đội sở thuộc một đô nhị về. Lĩnh hai cỗ xe phích lịch xa, trước thu phục Cửu Hòe huyện Hòa Bình huyện, lại đem Định Nguyên quận bắt lại cho ta, về sau tựu không cần lại tiến công ngươi giám lĩnh này lệnh ư. Phiền Lưu Hải trong lòng cảm kích, hắn là vô cùng có thiên phú người, tự nhiên biết lúc này Ngụy Tồn Đông đại bại, tất một đường hồi thành đô, lúc này đó là không hư, quả thực là không người thu phục Cửu Hòe huyện Hòa Bình huyện hai huyện, chỉ sợ chỉ cần cờ xí vừa đến, lập tức liền hàng. Định Nguyên quận có chút phiền phức, nhưng là nếu như thao tác thỏa đáng, cũng là vô cùng có nắm chắc. Đây là chúa công tận lực vun trồng mình, để cho mình lập công, lấy thành lập huy vọng cùng công huân. Lập tức tự đáp lời, chúa công yên tâm, quân ta sĩ tốt huấn luyện tinh dũng, lúc này lại là đại thắng, tất có thể một quyển mà xuống. Vương Hoàng Nghị cười to. Đúng lúc này, nơi xa mười mấy người cưỡi ngựa lao vụt mà đến, lại là Hạ Ích, chỉ gặp hắn cả người là máu, lại cực kỳ thống khoái, quả nhiên là trời sinh dũng tướng. Đến trước sân khấu, tung người xuống ngựa, đi quỳ lý nói, chúa công, mặt tướng không phụ sứ mệnh. Vương Hoàng Nghị nhìn một cái, liền thấy Hạ Ích trên đỉnh vân khí, đã biến thành kim hoàng sắc, chính là ngũ phẩm đại tướng chi khí. Không khỏi cười ha ha, biết trận chiến này danh chấn thục trung, có đột phá này cũng là bình thường. Lập tức nói, không tệ, ngươi xây này đại công, ta đem hắc y vệ kỵ binh độc lập, xưng huyền giáp vệ, ngươi là người thứ nhất nhận chức đại tướng, chính ngũ phẩm, còn thụ đinh hổ thần tiết chế. Vâng, tạ chúa công, đại chiến mệt nhọc, xuống dưới nghỉ ngơi đi. Lúc này, đã là khoảng 4 giờ chiều, sắp tiếp cận hoàng hôn, Vương Hoàng Nghị lại nhìn chăm chú Hồng Trạch Thành, nói, xem ra tối nay là không thể vào thành. Cũng được, lệnh toàn quân lập tức hạ trại, cần phải tại đêm khuya trước xây thành doanh trại. Tuân mệnh, chúa công có lệnh, lập tức truyền xuống dưới, tự nhiên có xương binh lập tức xây hạ trại trại. Đồng thời bắt đầu lò nấu rượu nấu cơm. Lúc này, toàn bộ chiến trường đã quét dọn sạch sẽ, xử lý ngay ngắn rõ ràng. Doanh địa trước xây chủ doanh, lập tức Vương Hoàng Nghị liền đi chủ trướng. Đồng thời phân phó, tối nay thiết yến, mới được một khắc thời gian, liền thấy chủ trướng đã thành lập. Cái này chủ trong trướng bận rộn, đến nửa canh giờ, đã là vào đêm. Phía ngoài binh tướng còn tại xây ghim doanh địa, bên trong đã đèn đuốc sáng trưng, cánh tay đồng dạng ngọn nến phân bố hai hàng, có hàng trăm cây, đem đại trướng chiếu tựa như ban ngày. Lúc này chúng tướng đã tất cả lên, bọn hắn từng cái tẩy qua, đổi quần áo, lại thân giáp trụ, dưới ánh nến chiếu lấp lánh, thật sự là tụ tập dưới một mái nhà, các mang uy nghi. Đám người gặp Vương Hoàng Nghị còn không có đến, Tựu Châu đầu ghé tai nói chuyện phiếm, đều lộ ra vui mừng. Lần này đại thắng, Vương Trấn đã quật khởi, bọn hắn cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Đúng lúc này, thị vệ kéo dài thanh âm sướng lễ, định viễn tướng quân đến. Trung tướng tranh thủ thời gian đứng dậy đồ vật nghênh đón. Lại chỉ gặp Vương Hoàng Nghị thân mang tay áo lớn trường bào, đầu đội kim quan, thượng tọa nói, các đem xin đứng lên. Quân tình bẩm cáo qua tới, nói chuyện lại không phải trung tướng, mà là tập hợp quan văn. Chỉ gặp một cái cửu phẩm quan văn đồ vật nói, quân ta bỏ mình 768 người, tổn thương 1200. Đối trận đại chiến này, cái này hao tổn cũng không lớn. Các đem đều lộ ra nét mừng. Chỉ nghe được Vương Hoàng Nghị phân phó, người chết trận kiểm tra tiết bài cùng thi thể, đốt ra cho cốt trở về, người bị thương trị liệu, địch binh thi thể ngay tại chỗ vùi lấp, không muốn biến thành ôn dịch. Vâng, tù binh ngụy trận binh tướng tổng cộng 11.000 người. Nói đến đây, Vương Hoàng Nghị lại chỉ thị nói, cái này 1 vạn người chung, về sau trước phân rõ cấp bậc, phân biệt trông giữ, không cần trước hấp thụ nhập quân. Vâng, tướng quân, cái này quan văn đáp lời. Lại nói, về phần cụ thể chém đầu, còn cần mấy ngày mới có thể làm rõ. Nói đến đây, ngừng lại một chút, gặp Vương Hoàng Nghị không có lời gì để nói. Lại nói, nay thống kê ra, đến thiết giáp 170 phó, giáp ra 700 phó. Thu được đao thương 1.800.000 thanh, bộ cung 579 phó, chiến mã 150 thập tam thớt, còn có ngựa chết hơn 110 thớt, đều đã mang tới xương binh, cắt ăn thịt. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là đại hỉ, nhóm này vũ trang, bổ sung lại điểm, liền có thể vũ trang 2 vạn người, không lại giống như lần trước, những này tịch thu được khôi giáp, khiên tròn, đau thương, đều cần chữa trị, nhưng là đây cũng không phải là đại sự. Chờ bẩm báo hoàn tất, Hách Nghĩa đứng lên, nói, chúa công, chúng ta viễn trình cứu viện, đại bại ngụy Tồn Đông. Đỗ Cung Trân cái thằng này lại đến bây giờ còn không có ra khỏi thành nghênh đón. Thực là đáng hận, Vương Hoàng Nghị cười lạnh một tiếng, nói, Đỗ Cung Trân hoàn toàn chính xác đáng hận. Không lại trước không tính toán với hắn. ngày mai hắn còn không ra khỏi thành nghênh đón, chúng ta lại so đo không muộn. Hôm nay ăn uống tiệc rượu chính là cùng vui, mọi người dùng chút rượu thịt đi. Chúng tướng nhao nhao xưng vâng. Một lát sau, yến hội liền lên. Trong quân giản lược, đại bộ phận loại thịt đều là thịt ngựa. Mặc dù nói thịt ngựa tương đối thô, nhưng là trên thực tế rất không tệ. Ở đây đại thắng thời điểm, ăn khối lớn thịt ngựa, hết sức dễ chịu. Mà ở bên ngoài, lúc này doanh địa đã đóng tốt. Các đều tướng sĩ sau khi trở về doanh trại, đều ngửi thấy từng đợt đồ ăn ăn thịt mùi thơm. Lại là xương binh sớm chuẩn bị. Doanh địa gieo hò, đại thắng bầu không khí bay lên bầu trời. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.